Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, tóc vàng gióp kỵ sĩ tinh thần. Phản hồi trang sách trước mắt Victoria nữ vương, đã không phải là tóc vàng gióp lần đầu tiên gặp được. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, tóc vàng gióp còn là Victoria nữ vương tù nhân. May mắn mà có Victoria nữ vương đặc xá, tóc vàng gióp mới nhặt về một cái mạng. Nữ vương bệ hạ, chúng ta lại một lần gặp mặt. Đứng ở vương tọa phía dưới, tóc vàng gióp đối với ngồi ở trên vị trí ly lô cung kính nói. Nói là vương tọa, kỳ thật cũng chính là phổ thông cành cây cùng một ít cành lá dựng lên chỗ ngồi mà thôi. Chỉ là hình dạng cùng vương tọa tương tự loại kia rất cao thành ghế. Còn có ly lô là mang theo vương miện xuất hiện ở tóc vàng trước mặt gióp. Cho nên nói là chơi làm một chút vấn đề cũng không có. Tóc vàng gióp đúng không? Lần thứ nhất ta đã thấy ngươi. Ta biết, ta đã nói với người của các ngươi qua đừng tới Victoria xâm lâm. Nhưng các ngươi còn là tới. Nói cho ta biết các người dẫn theo chút vật gì, các người có thể giúp đỡ chúng ta cái gì. Victoria nữ vương Lilo ngồi ở trên vương tòa, đối với trước mắt tóc vàng gióp hỏi. Tóc vàng gióp tựa hồ đã suy đoán nữ vương sẽ như thế nào hỏi chính mình. Sắc mặt cũng không có bất kỳ hoảng hốt, chấn định tự nhiên trả lời. Nữ vương bệ hạ, khả năng chúng ta mang đến binh lực cùng vật tư ngươi xem không hơn. Nhưng chúng ta lần này chính yếu nhất mang đến không phải là những vật này, mà là một phần hy vọng thế giới mặt đất thành viên đã bắt đầu biết ngài sở đối mặt quái vật cùng khó khăn. Tuy lúc trước chúng ta thần quốc gia cùng Victoria giữa có chút không thoải mái xung đột, nhưng ở đối mặt cùng chung địch nhân thời điểm, những cái này xung đột cũng không tính cái gì. Chúng ta hẳn là giúp nhau đoàn kết cùng một chỗ. Từng tại số ngàn năm trước tổ tiên của chúng ta đối mặt với đại ác Marocki Lang Kaimi xâm lấn, liền dựa vào đoàn kết đánh bại cường đại thế giới dưới lòng đất bọn quái vật. Hiện tại những bọn quái vật đó ngóc đầu trở lại, chỉ là dựa vào Victoria lực lượng là vô pháp ngăn cản bọn họ. Thỉnh tiếp nhận viện trợ của chúng ta. Ở phía sau tục hội có nhiều người hơn loại vương quốc yêu tinh hoặc là tinh linh cùng với khác. Quang minh chủng tộc sẽ đến trợ giúp chúng ta. Chúng ta sẽ giống như tổ tiên dắt tay vượt qua cửa ải khó. Tóc vàng gióp tiến lên một bước, mặt thần dị thường kiên định. Nếu như mặc kệ cái khác lời đều là tóc vàng gióp. Những lời này đã làm cho người ta vô cùng cảm động. Tại Lan Nặc đặc biệt xem ra, tóc vàng gióp là thực vì nhân loại sau này suy nghĩ. Nhưng hắn cũng không phải Victoria quyết định biện pháp tầng. Không có cách nào thay Lilo làm chủ. Có tiếp nhận hay không đến từ chính Trầm Chí Quốc bắt đầu. Còn phải nhìn Lilo ý tứ. Mà ở tóc vàng gióp sau khi nói xong, tất cả nữ vương đại sảnh lâm vào một mảnh trong trầm mặc. Lilo đốt ngón tay của mình. Ăn mặc một thân hắc bạch âu phục. Nhìn xem trước mặt tóc vàng. Gióp tựa hồ đang suy tư tóc vàng gióp vừa mới nói. Liền ngay cả tóc vàng gióp đều có điểm cấp thiết muốn lúc này nói chuyện. Hỏi thời điểm Địa La mở miệng nói. Nguyên lai như thế, cũng chính là nếu như ta tiếp nhận các ngươi viện trợ. Trong tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều người tới lãnh địa của ta. Là ý tứ này à? Không sai, không chỉ là nhân loại trong tương lai còn có tinh linh. Bọn họ là nhân loại chúng ta minh hữu. Tại ngàn năm trước đối kháng thế giới dưới lòng đất thời điểm, bọn họ cùng với chúng ta đứng chung một chỗ. Hiện tại thế giới dưới lòng đất ngóc đầu trở lại, bọn họ nhất định sẽ ra mặt trợ giúp chúng ta. Còn có thiên quốc thiên sứ. Tóc vàng gióp lời của vẫn chưa nói xong, Lilo liền cắt đứt lời của hắn. Ta cự tuyệt, đợi một chút. Ngài là mới vừa rồi là nói cự tuyệt sao? Tại đối mặt thế giới dưới lòng đất quái vật, chẳng lẽ ngài không cần bất kỳ viện trợ lực lượng sao? Thứ cho ta nói thẳng, Tuy Victoria người ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường, nhưng là từ ta cùng nhau đi tới đã chứng kiến tình hình. Những thế giới dưới lòng đất đó quái vật thế nhưng là chiếm cứ lấy tuyệt đối ưu thế. Hơn nữa bọn họ ý chí chiến đấu một chút cũng không thể so với Victoria người đến chênh lệch. Thậm chí càng thêm ương ngạnh cùng kinh khủng. Quân phiệt Gióc như cũ nghĩ đến dùng phương pháp của mình mà nói phục Lilo. Thế nhưng Lilo từ trước đến nay cũng không phải bị người mấy câu có thể thuyết phục. Ngoại trừ Psylocke, còn có Lilo đối với những cái gọi là đó quang minh chủng tộc chán ghét. Còn có muốn bức thiết công kích thiên quốc tâm tình. Hắn cũng khó có khả năng cho phép nhiều như vậy chủng tộc đặt chân lãnh địa của mình. Những cái này Victoria người chơi là ngoại lệ. Bởi vì bọn họ là Psylocke tìm đến tôi tớ. Chuyên môn trợ giúp Lilo tiến công thiên quốc tôi tớ. Theo Lilo những người này chính là quân đội của nàng. Tóc vàng Gióc đã bị Lilo theo như lời nói kinh ngạc nói không ra lời. Theo hắn tuyệt đối sẽ không bị cự tuyệt yêu cầu. Lại bị Lilo không chút do dự cự tuyệt. Chẳng lẽ Victoria nữ vương chuẩn bị mang theo Victoria người cùng hắn một chỗ bị thế giới dưới lòng đất bọn quái vật cho giết chết sao? Tại tóc vàng Gióc xem ra đây chính là tuyệt đối sẽ chuyện đã xảy ra. Nếu như hắn cự tuyệt và những người khác loại vương quốc liên hợp cơ hội, những thế giới dưới lòng đất đó quái vật tuyệt đối sẽ chiếm lĩnh tất cả Victoria xâm lâm. Sau đó lấy Victoria với tư cách là cứ điểm hướng phía cả thế giới nhân loại phóng xạ. Nữ vương bệ hạ, xin ngài hãy nghe ta nói. Tóc vàng Gióc hoảng hốt nói. Liền ngay cả đứng ở trên biên Lancelot đều có chút khẩn trương muốn đứng ra khuyên bảo Lilo. Thế nhưng Lilo đã giơ tay lên, cắt đứt hai người, sau đó nói đến, tuy ta không có ý định tiếp nhận các ngươi nhân viên thượng trợ giúp, nhưng cũng không đại biểu ta cự tuyệt các ngươi cái khác viện trợ. Các ngươi có thể ở trên vật tư duy trì chúng ta. Victoria người cũng hoan nghênh số ít quan sát viên tới chúng ta nơi này. Thế nhưng đại quy mô binh sĩ là tuyệt đối không thể tiến nhập Victoria. Lilo sau khi nói xong, tóc vàng Gióc vẻ mặt mộng bức biểu tình, sau đó lặp lại hỏi một câu, quan sát viên, hắn hiển nhiên không có nghe nói qua cái từ này ý tứ. Mà Lilo tại tóc vàng Gióc sau khi hỏi xong giải thích nói đến, tuy các người nhiều binh sĩ không thể tiến nhập lãnh địa của ta, nhưng là các người vật tư cùng trang bị nếu như có thể đúng chỗ, ta đương nhiên cũng sẽ không bất cận nhân tình, cho phép các người một ít nói chẳng phân biệt được người quan sát trận chiến đấu này. Đối với các người tới nói như thế sử thi chiến đấu không muốn bỏ qua, ta là có thể lý giải. Nghe xong Lilo theo như lời nói, tóc vàng Gióc hiểu được. Lilo rất hiển nhiên không có quá nặng xem cuộc chiến đấu này. Đối với cái này vị Victoria nữ vương mà nói, lần này chiến đấu tựa hồ vẻn vẹn chỉ là hai phe cánh giữa một hồi cùng loại với làm tú đồng dạng chiến đấu mà thôi. Về phần cái kia quan sát viên thấy thế nào đều giống như hạn định danh ngạch quan sát chiến trường. Người xem, nữ vương bệ hạ, khả năng ngài đối với thế giới mặt đất cùng thế giới dưới lòng đất ở giữa ân oán có phần không hiểu. Rõ lắm, nếu như những đến từ đó dưới mặt đất quái vật thật sự đột phá truyền tống môn, bọn họ hội không chút do dự đem chúng ta cho xé nát. Không chỉ là ngài, còn có chúng ta trận chiến đấu này không phải là ngài chiến đấu, mà là cả thế giới nhân loại chiến đấu. Chúng ta cũng không phải là vì tham dự đến trận này sử thi trong chiến đấu, mà đến nơi này trợ giúp ngài. Chúng ta là vì tự mình cứu rỗi, trợ giúp chính chúng ta. Xin ngài không nên hiểu lầm. Về phần ngài nói quan sát viên, ta nghĩ ngài hiểu lầm. Chúng ta đến nơi đây cũng không phải là vì cái gọi là thưởng thức chiến tranh. Một hai cái quan sát viên cũng không thể cải biến chiến trường thế cục. Thứ cho ta nói thẳng, chẳng lẽ ngài muốn cho chúng ta xem xong rồi trận chiến đấu này trở về nữa tuyên truyền thế giới dưới lòng đất quái vật là như thế nào tuyên truyền chuyện này sao? chẳng lẽ ngài vẫn còn ở tức giận bởi vì thần quốc gia lúc trước đối với ngài tuyên chiến sự tình sao? Tóc vàng Gióc liên tiếp hỏi mấy vấn đề hỏi thăm tới lập trường chính xác nhân loại. Nghe được tóc vàng Gióc vấn đề, tuyệt đối cũng sẽ cảm động lây, đồng thời gật đầu đồng ý cái nhìn của hắn. Trung quy hiện tại cũng không phải là cáu kỉnh thời điểm. Thế giới dưới lòng đất quái vật đã đi tới trước mắt của bọn hắn. Hiện tại nên nghĩ biện pháp đoàn kết nhất trí, chống cự đến từ hắc ám thế giới xâm lấn. Tối thiểu tóc vàng Gióc là nghĩ như vậy. Lời cũng đã nói đến đây cái phân thượng, tóc vàng Gióc cũng đã làm ra bất cứ giá nào chuẩn bị. Nếu như Victoria nữ vương còn có lý trí của một tia, nhất định sẽ nghe được nàng trong lời nói cấp thiết hy vọng, đồng thời tiếp nhận chính mình khởi nghĩa. Nhưng Lilo chỉ là rất bình thản nói, quan sát viên là điểm mấu chốt của ta, đã không có có thể trao đổi đường sống. Nếu như các ngươi hy vọng, có thể phái mấy người qua quan sát một chút. Đương nhiên, ta cũng hy vọng các ngươi lúc trở về có thể còn nhiều tuyên truyền. Cũng không phải tuyên truyền vĩnh hằng quốc độ như thế nào cường đại, mà là tuyên truyền ta Victoria nữ vương xuất lĩnh binh sĩ là như thế nào đánh đâu thắng đó. Lilo nói xong câu đó, tự hạ lệnh để cho ba con thương chuột mang theo tóc vàng Gióc rời đi Victoria tự do đô thị. Đem chuyện này truyền cáo cho thần quốc gia các tướng quân. Hơn nữa quan sát viên nhân số cũng cho hạn định, cho phép có 10 người. Tóc vàng Gióc tuy vẻ mặt tiếc nuối, nhưng là chỉ có thể tiếc nuối rời đi Victoria tự do đô thị. Lần hành động này có thể nói là đã thất bại, nhưng là không phải là không thu hoạch được gì. Tối thiểu xác định Victoria tự do đô thị trả lại hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại. Những thế giới dưới lòng đất đó bọn quái vật chỉ là tại Victoria ngoại vi, cũng không thể đột phá tiến nhập giải đất trung tâm. Này đương nhiên hoàn toàn là Victoria người anh dũng chống lại kết quả. Dù vậy, tóc vàng Gióc đối với Victoria có thể hay không đánh bại thế giới dưới lòng đất cũng không ôm lạc quan thái độ, chỉ là một cái Victoria mà thôi. Muốn cùng tất cả thế giới dưới lòng đất là địch, thật sự là có phần quá không biết lượng sức. Tóc vàng Gióc là bị Victoria người hộ tống đi đến tự do đô thị, mà hắn rời đi tự do đô thị phản hồi chợt hiện kim chấn, cũng là từ những Victoria đó người hộ tống hắn trở về. Trung quy tóc vàng Gióc là trở về mang vật tư cho Victoria, những các người chơi đó vẫn phi thường tích cực, vui lòng trợ giúp tóc vàng Gióc. Nhưng tóc vàng Gióc nghĩ lại nghĩ nghĩ, chỉ là đã viết một phong thơ, sau đó để cho những đi đó hướng chợt hiện kim chấn Victoria người mang đến cho Stan tướng quân, mà bản thân hắn liền lưu ở Victoria tự do đô thị hành động quan sát viên. Chung quy hắn trở về cũng không có cái gì quá lớn tác dụng, chỉ là truyền đi tin tức mà thôi. Thay vì lưu ở chợt hiện kim chấn, còn không bằng liền lưu ở Victoria, tối thiểu có thể nhìn xem tình hình chiến đấu như thế nào phát triển. Đối với tóc vàng Gióc dũng cảm, Lancelot cũng vô cùng khâm phục. Nếu như lúc trước còn nghĩ tóc vàng Gióc coi như là địch nhân của mình cùng đối thủ, như vậy hiện tại lan nặc đặc biệt đã tại tóc vàng trên người Gióc. Thấy được thuộc về kỵ sĩ phẩm đức cùng tinh thần, tóc vàng Gióc cũng không biết mình làm như vậy có đáng giá hay không có. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không hối hận. Cũng liền tại hắn quyết định lưu ở Victoria không bao lâu, liền có Victoria người chạy về, hưng phấn cao hứng hô, vĩnh hằng chư lao ra truyền tống môn, thiệt nhiều hướng phía chúng ta Victoria bên này tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.